Không, không phải vì tôi. Sao, nụ cười ngày hôm đó của tôi không dành cho ông thì lấy cớ gì ông lại nói làm vì tôi? Giá ông không chịu những bi thương lúc nhỏ, ông cố gắng thoát ra hơn là chịu đựng cảnh dày vò thể xác và tâm hồn của mình. Ông đã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp cho đời mình rồi. Tần Tiêu im lặng nghe từng nhịp hơi thở của Đào Lập Đông. Lần đầu tiên nghe lão ta kể lại quá khứ chua xót của mình như vậy. Cậu không trách lão ta. Có trách là trách lương tớ của lão không chịu quay đầu lại, để giờ đây mọi chuyện đã muộn màng rồi. Tiêu Tiêu, em nói đúng. Đào Lập Đông nâng nhẹ khóe môi gật đầu, lão ta gật đầu. Từ từ hạ con dao xuống. Lão sớm đã bỏ chấp niệm quá khứ rồi, nhưng điều lão không nỡ nhất. Chính là Tần Tiêu. Sự dịu dàng ấm áp của Tần Tiêu dành cho mọi người, lão cũng muốn. Lão cũng muốn được Tần Tiêu đối xử như vậy, khát vọng muốn yêu thương trong người lão lớn đến mức đã giam cầm Tần Tiêu suốt 4 năm qua. Buông bỏ để Tần Tiêu ở căn hầm đào ra là muốn có người cứu Tần Tiêu. Ông ta muốn cậu vẫn sẽ mỉm cười. Đình Thư Huân biết Tần Tiêu đã kéo dài thời gian thành công. Hắn nhanh gọi người leo lên căn phòng đó, và một số leo lên mái nhà. Đúng lúc Đào Lực chạy đến. Anh ta ôm sát con mình, đôi mắt tràn đầy sự hận thù với cha ruột mình, anh ta hét lớn. Đào Lập Đông, Đào Lập Đông theo phản xạ mà quay xuống, thì ra là con trai của mình đã lâu không gặp. Ông ta nheo nheo đôi mắt lại, trên tay đang bế đứa trẻ mà ông ta đã giết trước lúc đó. Đào Lực, tại sao ông lại giết Đào Kính Luân? Tại sao ông lại giết con trai tôi? Tại sao ông lại giết cháu nội mình? Ông có còn là con người không hả? Ông còn nhân tính không hả? Cái gì? Đào Lập Đông nghe Đào Lực nói đến cháu nội. Tay ông đã run rẩy đến mức buông con dao xuống đất tạo nên âm thanh lèng kèng. Ông ta quên cả Tần Tiêu, tay vịnh vào thành lan can như muốn nhìn rõ hơn đứa cháu trước mặt. Nó là cháu của ông, cháu nội của ông đấy, ông không nghe rõ sao? Lời của Đào Lực một lần nữa được lặp lại. Ông ta hoài nghi vẫn không tin tưởng lời con trai mình. Rõ ràng là đứa trẻ này được bảo mẫu kia đưa về. Nó chắc chắn là con trai của Đình Thư Huân, sao ông có thể ra tay nhầm lẫn đi được? Không, mọi chuyện không đúng, không giống như Đào Lực nói. Không, không bao giờ. Tần Tiêu, tránh ra. Rầm, ngay sau câu nói tránh ra được vọng từ phía sau lưng của Tần Tiêu. Cậu nhanh nép qua một bên. Lưu Phi từ sau đá thẳng người của Đào Lập Đông. Ông ta mất đi thăng bằng, chân lại không có sức mà kìm lại nên đã ngã xuống từ tầng 2. Lợi dụng Đào Lập Đông ngã lầu, đau đớn kêu lên, mọi người hô hào bắt lấy ông ta. Người kẹp tay kẻ kẹp chân, đã nhanh chóng trói buộc ông ta lại một chỗ. Nhưng sự sợ hãi của ông ta vẫn dừng lại ở ngay Đào Lực và đứa trẻ trên tay. Anh ta tiến đến trước mặt ông, tay vẫn giữ chặt con trai mình. Lúc này Đào Lập Đông mới run sợ. Ông ta khẩn khoản quỳ dập dưới chân của Đào Lực, miệng không ngừng buông lời xin lỗi đã muộn. Cha xin lỗi, cha không biết đó là con của con, là cháu của cha. Cha không biết là con có con bao giờ. Cha sai rồi, ông xin lỗi cháu, xin lỗi cháu. Đến lúc này Đào Lập Đông vì chính sự hận thù của mình mà cướp lấy sinh mạng của một đứa trẻ lên ba. Là niềm an ủi duy nhất của Đào Lực, mọi chuyện giờ đây đã quá lố rồi. Đã không còn điều gì để nói nữa rồi. Sự đau đớn mất đi con, không ai thấu qua cha mẹ. Đào Lực đã không còn muốn nói điều gì nữa, hãy để ông ta xuống âm phủ bồi cho con trai hắn. Ông, đi chết đi. Đào Lực rút ra con dao được giấu dưới xác con trai mình, một nhát đâm thẳng vào tim của Đào Lập Đông. Máu đỏ từ từ tuôn ra, bắn cả vào gương mặt và quần áo của Đào Lực. Hãy để mọi chuyện kết thúc tại đây, nó đã quá đau thương rồi. Cùng lúc đó, cảnh sát đi từ tàu biển và máy bay trực thăng đã áp xuống, bắt giải những người có liên can đến vụ việc lần này. Mọi chuyện dần dần khép lại, chỉ có những con người đau thương mới không ngừng rỉ máu trong lòng. Đình Húc Niên chưa bao giờ bị Đào Lập Đông bắt giữ, ngay khi cảnh sát nhập cuộc tìm kiếm. Điều tra và đã phát hiện ra cậu bé bị nhốt ở ngay trên du thuyền của Đình gia. Đình Húc Niên đã nói rằng muốn chơi đùa cùng bảo mẫu trốn tìm, thấy được Đào Kính Luân cũng đang đi chơi một mình ở dưới sảnh khách sạn. Cậu bé đã rủ để ba người cùng chơi với nhau, sau đó Đào Kính Luân đã nhìn thấy sợi dây chuyền của Đình Húc Niên nên cậu bé đã cởi ra. Đưa cho Đào Kính Luân chơi một lát, không ngờ cậu bị bắt đi tìm, bọn họ trốn cùng với nhau. Đến gần chiều cũng không thấy bọn họ nên cậu đã ngừng lại ở ngay thuyền của mình. Lại nhớ đến vài cuốn sách của mình vẫn chưa được lấy ra nên đã tự tiện trèo lên. Không ngờ cánh cửa tàu lại tự động khóa lại nên Đình Húc Niên đã phải ở đây rất lâu. Chính vì thế Đào Lập Đông mới nhầm lẫn với Đào Kính Luân và bảo mẫu Tú Linh.

Từng ngụm, cô có thể cảm giác rất rõ ràng nơi bầu ngực đang căng trướng đã từng chút mềm lại. Từng dòng sữa từ trong thân thể cô tuôn chảy vào trong miệng anh, hắn nuốt phát ra tiếng ừng ực. Lăn lộn một bên hiển nhiên là không đủ dùng. Đình Thư Hoa Na ngẩng đầu lên lại bắt đầu lăn lộn tiếp ở bên kia. Bắt trước đúng cách, lương thực bên kia cũng chảy vào trong dạ dày của anh. Thục Yên nhăn hết cả trán. Dùng ngón trỏ chen vào khe hở giữa mặt anh với nụ hoa, không cho anh thuận lợi hút nguồn, dinh dưỡng kia nữa. Mở rõ trách cứ, anh bú ít đi một chút, lát nữa con của anh sẽ không còn để mà bú nữa đâu. Được được, vậy anh sẽ kiếm chỗ khác. Đình Thư Huân hài lòng, liếm vành môi còn sót lại sữa ngọt. Hắn cười hề hề, tay bên dưới đã chạm đến vùng cấm cửa cô. Anh, đeo bao vào. Bà đứa rồi đấy Đình Thư Huân. Không sao, anh nuôi tất. Đình Thư Huân bá đạo nói. Sau đó là hình ảnh hắn đè cô xuống giường lớn, cùng cô triền miên không rời nhau trong màn đêm yên ả. Cuộc sống tưởng chừng sẽ rất khó nếu chúng ta không cố gắng vượt qua. Làm sao nhận lại được những quả ngọt đằng sau chứ? Đình Thư Huân ôm lấy cơ thể cô vào lòng. Thầm thì đôi lời, bà xã, anh yêu em. Hoàn Chính Văn, Los Angeles. 7:00 PM. Tần Tiểu Ô như thường lệ thức dậy. Cô nhìn giờ đồng hồ trên chiếc điện thoại, là thứ sáu, hôm nay là ngày trống duy nhất của cô trong tuần. Lẽ ra ngày này cô sẽ tận hưởng nghỉ ngơi ở nhà, chuẩn bị cho công việc ngày mai bắt đầu. Nhưng rồi cô lại chợt nhớ, mình đã nghỉ việc từ 2 hôm trước rồi. Có lẽ là do thói quen thôi. Buồn thật, đây đã là năm thứ 2 sau khi Tiểu Ô cùng người đàn ông đấy chia tay. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông mình gặp và yêu năm 18 tuổi. Mọi chuyện tưởng chừng như đã rất tốt đẹp, không ngờ ông trời không chiều lòng người. Ông ấy nhất quyết muốn chia rẽ hai người họ, cũng không thể trách ông trời. Trách lòng của đối phương không có hình bóng của nhau, trách lòng ai đó đã chưa thể xem cô là tất cả. Thì ra mọi chuyện lại suy nghĩ đơn giản như vậy, chỉ cần chia tay, không gặp mặt. Không liên lạc, không nói chuyện thì sẽ nhanh chóng quên đi họ, nhưng Tần Tiểu Ô càng muốn quên. Cô lại càng nhớ đến người đàn ông ấy, thật sự rất nhớ. Đêm đầu tiên sau khi cãi nhau về việc tiến đến hôn nhân. Hắn muốn kết hôn sớm, cô thì lại muốn thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Và công việc hiện tại của cô không cho phép cô có bất cứ mối quan hệ ràng buộc nào. Cô là điệp viên bí mật, chỉ những người đã từng được cô làm việc qua mới biết đến. Sự rủi ro từ công việc này cũng rất cao, có thể chết hay truy lùng bất cứ lúc nào. Cô không muốn nắm tay cùng hắn trên con đường tối mờ, cô muốn giấu, đợi đến khi có thể cô mới đưa ra ánh sáng. Cô là đang lo cho an nguy của hắn mà hắn lại không biết. Cô lớn tiếng trách hắn không chịu suy nghĩ cảm thông cho cô. Nói hắn ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân của mình. Hắn mắng cô là người đặt công việc lên hàng đầu. Cả tuần chỉ dành một ngày nghỉ cho hắn, là người không thèm coi trọng tình yêu này. Cả hai đã đối đáp qua lại với nhau rất là lâu. Đến khi sự chịu đựng bùng nổ, hắn đã nói một câu rằng, chúng ta chia tay đi Tần Tiểu Ô, phải, thế là hai người họ chia tay ngay trong đêm. Tần Tiểu Ô gửi lời tạm biệt mọi người mà quay trở lại Los Angeles, hắn thì quay lại vị trí cao quý của bản thân. Cắm đầu cắm cổ vào công ty. Đêm thứ hai, hắn đã gọi đến xin lỗi Tiểu Ô. Trùng hợp rằng đêm đó cô đang giả làm người tiếp rượu, thế là hắn liền nghĩ cô có người đàn ông khác. Hắn đã buông lời rất thậm tệ với cô. Tiểu Ô có muốn giải thích cũng không được. Hắn sớm đã chặn cuộc gọi từ cô rồi. Đêm thứ ba, cô gọi đến cho Tần Tiêu. Muốn anh trai giúp mình chuyển máy đến đỉnh Kỳ Nam, cô muốn nói về việc đêm ngày trước. Thật sự đêm đó cô đã không thể ngủ được vì lo sợ nên 12 giờ khuya đã gọi hỏi thăm. Đỉnh Kỳ Nam ngày làm việc để quên đi mọi thứ, đêm tìm đến rượu để nhớ về cô. Hắn nghe được Tần Tiêu đã gọi mình, hắn không muốn bị làm phiền nên đã bảo anh trai cô. Cút đi, làm phiền đến tôi rồi. Không ngờ lời đó được lọt vào tai của Tần Tiểu Ô. Cô đã tắt máy, chặn tất cả phương diện liên lạc. Cô bật khóc nức nở ngay sau đó. Tần Tiểu Ô hoạt bát vui vẻ thường ngày nay lại khóc rất lớn, khóc vì đau, khóc vì tình yêu này. Sau đó, dù có nhận bao nhiêu cuộc gọi, nhận bao nhiêu tin nhắn cô cũng không buồn coi nữa. Vì cô đang tập trung làm việc. Sếp cô đã nói nếu cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm sẽ trả lại tự do. Tiêu hủy toàn bộ hồ sơ của cô ở tổ chức. Chính vì lời lẽ đó đã tạo nên động lực giúp cho bản thân mình phải cố gắng hoàn thành sớm nhất. Tần Tiểu Ô đã quá ham muốn cuộc sống của một người bình thường, khát vọng sống một cuộc sống tầm thường rồi. Ring, ring, tiếng chuông điện thoại reo in ỏi ngay sau khi cô gục mặt xuống gối, tay Tiểu Ô mò quanh bàn. Bắt được chiếc điện thoại nhấn nút nghe, giọng điệu vô cùng ngái ngủ, tôi nghe. Ô Ciara, lát 9 giờ tối tập hợp để chúc mừng cô nhé. Rita, để khi khác tôi muốn ngủ. Đừng từ chối, mọi người chờ cô. Này, chưa kịp để cô nói hết thì cậu đồng nghiệp người Mỹ đó đã cúp máy. Anh ta đang muốn rũ rê phá hoại ngày nghỉ của cô sao? Ciara là biệt danh từ khi cô bước vào gia nhập tổ chứ. Có lẽ sau hôm nay cô sẽ bỏ cái tên đó đi thay bằng cái tên khác rồi. Đã quá nhiều người biết đến Ciara. Tiểu Ô mệt mỏi ngồi dậy, cô vươn vai uể oải. Lời của Rita cô có thể không đi nhưng mọi người rất muốn tiễn cô đi. Dù sao cũng đã gắn bó với mọi người lâu như vậy, cô vẫn nên đến chung vui thì hơn. Sửa soạn lại, thay một bộ váy ngắn vô cùng quyến rũ, chân mang giày cao gót sang trọng. Tóc được cô xõa dài ra. Gương mặt dù trang điểm nhạt nhưng nó cũng tôn lên góc cạnh sắc sảo. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô diện váy, vì thường ngày vì tính chất công việc nên cô phải mặc quần bò áo bó. Và có lẽ cô muốn làm người con gái dịu dàng một hôm xuất hiện trước mặt mọi người. Bắt xe đến Babot, đúng 9 giờ tối, phòng VIP số 6. Tiểu Ô vừa mở cửa bước vào đã gặp được đông đảo đồng nghiệp. Bọn họ vừa nhìn thấy chỉ ồ một tiếng bất ngờ. Nhiều người vây quanh cô hỏi về công việc sau này. Hỏi cô có ý định về nước hay là ở đây? Tiểu Ô đã trả lời rất lâu mới tha cho cô ngồi yên lại. Mọi người đã tản ra, nhanh hòa vào cuộc vui ở ba. Tiểu Ô ngồi yên ở một bên. Cô nhấm nháp ly rượu Scotch Whisky, lặng lẽ hưởng thụ chốn phồn hoa về đêm. Rita từ đâu ngồi xuống cạnh cô, anh ta nở một nụ cười mê hoặc, quả thật anh ta rất điển trai. Ánh mắt màu xanh thẳm như đại dương, và cả sống mũi thẳng tắp kia đã khiến nhiều chị em mê mệt. Rita cầm lên ly rượu, cạn ly cùng cô, lại bâng quơ nói câu, này Ciara, bao giờ tôi mới được em chấp nhận? Ciara hơi ngẩn người, tay cô đang lay lay ly rượu cũng dừng lại trước câu hỏi của Rita, cô cố nở nụ cười gượng nhìn anh ta vẫn thâm tình với đôi mắt như vậy. Đừng đùa nữa Rita, tôi không đùa, tình cảm của tôi em không nhận ra sao? Tôi đã yêu em ngay khi em vừa bước vào tổ chức. Em có thể tiếp nhận tôi không? Rita càng nói, ánh mắt anh ta càng lay động dữ dội. Tay không tự chủ được mà nắm lấy tay cô, Tiểu Ô có muốn né cũng không được. Lòng cô thật sự bối rối, cô không biết phải nói như thế nào để Rita hiểu được giờ đây cô không muốn yêu ai nữa. Tiểu Ô cố giữ khoảng cách gạt đi tay của Rita, Rita, buông tay ra, mọi người đang nhìn kìa. Ciara, em còn yêu hắn ta sao? Hắn ta đã bỏ em rồi. Đừng nói nữa Rita. Ciara, tôi hiện tại chưa có gì nhưng tương lai chắc chắn có. Em có thể để tôi làm bờ vai vững chắc cho em được không? Rita nhích lại gần cô. Cả hai chỉ còn cách nhau 20cm, nhưng nó cũng không là vấn đề nếu Rita thật sự muốn tiến đến gần cô thêm. Tiểu Ô khó chịu nhíu mày không muốn nói gì về chuyện của cô cùng Đình Kỳ Nam. Nhất là trong tình cảnh hiện tại. Nhưng Rita lại được nước lấn tới, thật cô không nói nữa thì tiếp lời. Em chấp nhận tôi đi, được không? Tất nhiên là không, mẹ kiếp, tránh xa khỏi Tiểu Ô. Giọng nói này, Tiểu Ô cùng Rita đồng thời ngước mặt lên nhìn bóng dáng đứng đối diện với cả hai người họ. Là hắn, là Đình Kỳ Nam. Hắn tại sao lại có mặt ở đây? Tim Tiểu Ô bất chợt co thắt dữ dội. Cô cố nén những cảm xúc muốn bùng phát của bản thân bây giờ. Người đàn ông này sau 2 năm không gặp lại. Hắn dường như đã già hơn trước, gương mặt ưu tú này cũng chững chạc hơn rất nhiều. Hắn vận bộ tây phục kiểu cách đúng dáng người thuộc tầng lớp thượng lưu cao quý. Đình Kỳ Nam liếc mắt nhìn sang Tiểu Ô, một trận rét run vừa thổi qua, hắn kéo tay cô bật dậy. Nắm chặt eo cô siết lại, mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt bên mũi khiến hắn tâm tình dịu lại. Rita hơi bất ngờ trước hành động vừa rồi, anh ta không cam mà gọi theo khi hắn vừa muốn lôi cô đi. Này, anh là ai? Sao anh dám mang Rita đi? Tôi là chồng của cô ấy. Câu trả khiến cho Rita chợt dừng lại hành động muốn đuổi theo của mình. Anh ta nhìn về cô đang được hắn đưa đi. Ngay cả Tiểu Ô cũng đứng hình với câu nói của Đình Kỳ Nam. Ngạch mặt ra để hắn lòng Rita lúc này mới hiểu thì ra người đàn ông tên Verniat mà cô hay kể chính là người đàn ông trước mặt anh ta. Thì ra anh ta chưa bao giờ có cơ hội cả. Đình Kỳ Nam sau khi ôm cô ra khỏi phòng ba VIP đó liền buông ra. Đổi thành kéo cô đi một mạch lên tầng trên. Tiểu Ô bị hắn lôi đi như vậy. Cô đánh vào tay, đá vào chân hắn cũng không chịu buông ra. Tần Tiểu Ô, có vẻ em rất hạnh phúc bên cạnh hắn ta. Anh có tư cách gì mà nói tôi? Tôi thích quản chuyện của em. Được không? Đình Kỳ Nam giờ đây đã hừng hực lửa nóng, hắn đạp cửa phòng dành cho khách ở tầng trên khách sạn. Không kiêng nể mà quăng cô một cách thô bạo lên giường, thuận tay khóa cửa lại thật chặt. ánh mắt hắn như muốn thiêu đốt Tiểu Ô chật vật ở trên giường. Không đợi cô kịp ngồi dậy sau cú vật, hắn đã nhào lên, giữ lấy đôi vai cô ghì chặt. Đình Kỳ Nam, anh mau buông tôi ra. Mau buông ra. Tiểu Ô bị hắn kìm hãm như thế, cô vung chân lên muốn đá vào người hắn. Nhưng hắn nhanh hơn đã kẹp chân cô lại bằng hai chân của mình, mày kiếm nhướng lên nhìn cô. Tôi không buông, em làm gì được tôi? Em nên nhớ không phải một mình em biết võ công. Khốn khiếp, lại còn nói lời như thế. 2 năm qua rời xa tôi đã khiến em như thế sao? Đình Kỳ Nam nhếch nhẹ môi cười, cố định lại hai bên cổ tay bằng bàn tay to lớn của mình. Kéo chiếc cà vạt thẳng xuống, quấn mấy vòng, trói cổ tay Tiểu Ô lại. Tôi ra sao cũng là chuyện của tôi cần anh xía vào sao? Tôi lặn lội sang đây không phải để em nói lời nhẫn tâm như thế. Tiểu Ô tức đến mức gương mặt đã đỏ phừng phừng. Như Đình Kỳ Nam thì ngược lại, hắn quỳ gối choàng qua eo cô, đôi mắt hắn sâu ngoáy nhìn thẳng vào người bên dưới như muốn thiêu đốt tất cả. Đó là việc của anh nên nhớ hai ta chia tay rồi. Là chia tay anh nghe rõ chưa? Bị ánh mắt đó chiếu vào, cô lại liên tưởng đến những ngày tháng cô và hắn triền miên trên giường. Giờ nhìn lại bộ dạng này có ngốc cô cũng biết hắn muốn gì. Cô muốn nhắc lại việc cả hai đã chia tay. Đã không còn bất cứ mối quan hệ ràng buộc nào, cô muốn hắn sớm từ bỏ đi suy nghĩ trong đầu của mình hiện tại. Ừ, là tôi chia tay. Biết thế mau thả tôi ra, bạn tôi đang chờ. Ừ, em muốn trở lại với cái tên người Mỹ đó sao? Em muốn nói tiếp chuyện yêu đương với hắn à? Đó là việc của tôi. Dù tôi có yêu đương, thậm chí là lên giường với ai cũng là việc của tôi. Anh đừng quản nữa. Yêu đương, lên giường. Đình Kỳ Nam nghe xong đã đen cả mặt mày. Hắn nhìn kỹ cô thêm lần nữa. Hôm nay cô ăn mặc đẹp lắm, hơn những lần hẹn hò cùng hắn nữa kia. Cả chiếc váy này cô cũng chưa bao giờ diện cho hắn xem. Vậy mà hôm nay lại ăn vận nó đến nơi này sao? Nghĩ đến những ánh mắt của các tên đàn ông khác nhòm ngó cô. Sự đụng chạm của kẻ tên Rita đã đụng vào cô, hắn không chịu được, hắn không chấp nhận. Sự chiếm hữu mạnh mẽ bao trùm lấy hắn, giờ nghe được cô yêu ai sẽ lên giường cùng người đó. Đầu hắn như muốn nổ tung lên rồi. Lên giường cùng ai? Vậy ý em là muốn lên giường cùng tên lúc nãy đúng không? Nếu em đã ham muốn như vậy, tôi chiều theo ý của em. Sau khi lời hắn vang lên, tiếp đó là những âm thanh của quần áo bị xé rách đi. Chiếc váy hàng hiệu của cô đã bị Đình Kỳ Nam xé rách, thân thể màu trắng nõn nà dần xuất hiện. Bầu ngực căng tròn trong lớp áo lót màu kem bị lộ ra bên ngoài. Tiểu Ô kích động giãy giụa thêm. Mà càng giãy giụa, hắn càng kẹp chặt lại chân cô. Anh, khốn khiếp, anh làm trò gì vậy? Anh không được cưỡng bức tôi. Yêu cầu em nói ít dên nhiều. Đình Kỳ Nam cười cười nhìn cô đang muốn phát điên lên. Càng điên, hắn càng thích. Đưa bàn tay chai sần kéo thẳng áo lót của cô ra khỏi người, đầu nhũ hoa nhỏ nhắn bị bàn tay hắn bao trùm. Đê tiện, hèn hạ. Ừ, cảm ơn đã khen tôi. Tôi sẽ cho em biết thế nào là đê tiện, là hèn hạ. Kéo đầu dây chiếc cà vạt buộc chặt lên thành giường, Đình Kỳ Nam không còn bị hai tay cô quật nữa, hắn trườn mình xuống dưới hai chân cô. Bá đạo kéo cao chân cô, ép cho đùi sát vào thân hình Tiểu Ô, giờ đây toàn bộ khung cảnh bên dưới đều được Đình Kỳ Nam nhìn rõ. Cậu em bên dưới cũng đã ngày một to lớn bành trướng cả quần tây. Ừ, xem ra em không thường xuyên sử dụng nó nhỉ. Chưa gì đã ẩm ướt thế rồi ha ha. Chiếc quần lót còn sót lại cũng không thể che được lớp thịt mềm mại bên dưới. Đình Kỳ Nam nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót ra, mộng xuân bên dưới dần dần thức tỉnh. Theo bản năng, Tiểu Ô khép chặt đôi chân lại không muốn bị ánh mắt cháy rực kia dò xét. Ý đồ của cô làm sao qua được hắn. Hắn sớm đã bành hai chân cô ra, dùng một chân chen giữa. Hai tay không rảnh rỗi mà cởi từng món đồ trên người. Từ chiếc áo khóa, áo sơ mi bên ngoài, chiếc thắt lưng, chiếc quần tây, cuối cùng chính là chiếc quần lót tối màu. Cảm giác tức giận ban nãy đã thay vào sự ngại ngùng, Tiểu Ô nhìn rõ được cự vật đã ngẩng cao đầu. Chỉ chờ lệnh chủ nhân và tiến vào. Một màn như thế càng khiến cô đỏ mặt thêm. Nhưng miệng lưỡi vẫn đanh đá mắng mỏ hắn, nhìn anh chẳng khác nào tên biến thái. Hạ lưu, nói ra những lời không biết liêm sỉ. Tiểu Ô, em cứ nói, tôi nhận hết. Dù sao bây giờ tôi đang trên em, sớm muộn cũng bị tôi quất lên bờ xuống ruộng thôi. Câm miệng, cái đồ thối tha này. Bao năm qua vì cái gì miệng lưỡi anh lại như vậy hả? Tiểu Ô như muốn thét lửa vào mặt hắn. Vẻ mặt đê tiện hạ lưu này cô muốn đánh chết hắn thôi. Đình Kỳ Nam khoang vội đáp lại. Hai tay giữ lấy hai bên đùi cô kéo ra hai phía, nhìn rõ được hạt ngọt đang mời gọi. Đình Kỳ Nam cúi đầu, mút thật mạnh. Âm thanh chùn chụt kéo dài một hồi lâu. Khoái cảm kích thích bên dưới khiến Tiểu Ô bật nhẹ một tiếng rên, hai chân càng kẹp chặt đầu hắn muốn ngăn ngại. Buông đùi cô ra, hắn rời xuống bờ mông trắng hồng, nâng nhẹ lên cao. Đình Kỳ Nam giờ đây càng thêm nhìn rõ tận sâu bên trong. Cánh hoa không ngừng co thắt dữ dội, chiếc lưỡi danh mãnh luồng lách vào sâu bên trong. Muốn thưởng thức hết tất cả những mật ngọt từ từ ùa ra bên trong, càng lâu càng kích thích. Tiểu Ô sớm không chịu nổi nữa, cô lắc đầu dùng hông né tránh, mà né làm thế nào để cái lưỡi của hắn càng vào sâu khe huyệt. Bật ra những âm thanh khoái lạc khắp cả căn phòng trống. Ừ, đừ, đừng, không, si ết, chịu, nổi. Càng quét một hồi lâu Đình Kỳ Nam mới chịu buông ra, đến khi nó đỏ lên hắn mới dừng lại. Nhìn rõ con người đã vặn vẹo đến đáng thương, vẫn mẩn cảm như ngày nào. Đình Kỳ Nam buông câu khen ngợi, hắn kê cao chiếc gối xuống mông cố để phần dưới cao hơn phần trên. Đầu ngực dốc xuống ma mị, hắn nắn bóp quanh hồi, liếm láp quanh đầu nhũ hoa mềm mịn dần dần cứng lên. Đình Kỳ Nam biết rõ cơ thể cô nhất, giờ đây cô đang bứt rứt, ngứa ngáy. Khó chịu ở bên dưới nhất. Hỏi em lần cuối, hắn ta và em có quan hệ gì? Hắn dùng cục thịt to lớn đó đặt lên vùng tam giác. Đưa lên xuống bên ngoài hai khe thịt nhất quyết không đưa vào trong. Tiểu Ô vẫn lắc đầu, bảo không có, em nói thật không, thật tiến, vào đi, ư. Tiểu Ô giờ đã bị toàn bộ dục vọng đã chiếm lấy cơ thể. Cô cứ muốn hắn giúp mình giải quyết, còn lại điều hắn nói đều như tiếng ong vo ve bên tai. Cô cố gắng nhích gần lại nam căn của hắn, chớ quấn chặt lấy bên eo, muốn hắn động một cái. Đình Kỳ Nam cười khổ, hắn động eo một cái thật sâu, thân cự vật không ngừng ma sát vào bên trong. Sự xâm nhập bất ngờ cùng những cú động này đã khiến cảm xúc cô dâng lên đỉnh điểm. Thân thể lắc lư theo từng cú nhấp thô thiển kia. Chuyển động nhanh của hắn làm cho cô nhìn không được. Càng rên rỉ thêm, vật nam tính lại càng ra ra vào vào. Thân thể cô đã sớm bị động đến mức mất khống chế. Cô sắp chịu không nổi rồi. Từng động tác mãnh liệt của hắn xuyên qua thân thể nàng. Cự long phình to thâm nhập vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể cô. Tiểu Ô không ngừng thét chói tai. Cảm giác tất cả dây thần kinh đều bị đứt đoạn. Cả hai không tự chủ được mình. Người nâng mông lên kẻ hạ thủ xuống, kết hợp chặt chẽ.